Xuyên qua thế giới nữ tôn làm giàu sủng phu lang. Chương 1: Thế giới nữ tôn nam ti. Góc truyện audio.com. Lan Linh là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã sống với các mẹ trong ngôi nhà tình thương. Lớn lên vì ca muốn thêm gánh nặng cho các mẹ nên cô một thân lên thành phố vừa học vừa làm. Cô học khá giỏi, tốt nghiệp loại ưu, được vào làm một công ty tốt. Vừa trang trải cho bản thân vừa có tiền gửi về cho mẹ lo cho bọn nhỏ. Hôm nay cả công ty cùng nhau đi ăn mừng tất niên. Vì tính cách khá âm trầm nên những bữa tiệc công ty rất ít có mặt cô, nhưng vì tuần trước phòng của cô vừa hoàn thành tốt một hợp đồng lớn nên bắt buộc tất cả phải có mặt. 1 giờ sáng mọi người chia tay nhau. Ai cũng ngà ngà say nói hẹn qua Tết lại gặp nhau. Cô cũng chuẩn bị về phòng, chuẩn bị đồ để mai bắt xe kịp về nhà. Năm nay tiền thưởng cô được khá nhiều, có thể mua được thêm cho mẹ và các em một bộ quần áo. Đèn đỏ, đèn xanh, rầm ươm, thân thể cô bị tông mạnh văng lên bay ra khá xa. Đau quá, cô mở mắt ra lờ mờ ngồi dậy. Không phải cô đã chết rồi sao? Cô nhớ rõ ràng cảm giác đau đớn đó. Cảm giác linh hồn lơ lửng nhìn thân ảnh bản thân đầy máu. Sau đó trước mắt cô tối sầm khi tỉnh lại thì. Trọng sinh hay xuyên không? Đầu đau quá, cô giơ tay lên nhu nhu thái dương. Trong đầu lại xuất hiện những ký ức xen vào những ký ức trước kia của cô. Thanh nữ quốc, một đất nước cô chưa từng nghe đến. Nhưng lạ hơn ở đây nữ nhi làm chủ. Từ hoàng đế đến nông dân trong nhà đứng đầu đều là nữ. Nam nhi phụ trách sinh con và chăm lo nhà cửa. Thế giới của nữ tôn nam ti. Chủ nhân của thân thể này tên là A Linh. Gia đình nhiều đời sống ở đây. Nơi này tên gọi là thôn Tây Sơn vì phía tây thôn có rất nhiều ngọn núi. Gia đình của A Linh đều là nông dân bình thường, nhưng chủ nhân của thân thể này lại biết săn bắn. Sức lực lại khỏe hơn người thường nên gia đình thu nhập khá tốt. Được coi là người khá giả trong thôn. Vào nửa năm trước có dịch tả xuất hiện. Ca may cả mẫu thân và cha của A Linh đều mắc bệnh. Vì chữa bệnh cho xong thân nên A Linh đã bán đi đất của gia đình. Chỉ để lại mảnh vườn sau nhà và 2 mẫu ruộng. Dù đã cố gắng chạy chữa nhưng do là bệnh truyền nhiễm nên đại phu ca giám trị cô chỉ có thể mua thuốc cha cả 2 uống. Thuốc thang sau đắt hơn thang trước. Thuốc uống càng nhưng bệnh lại càng nặng thêm, cuối cùng cả 2 cũng nhắm mắt xuôi tay. Đã kích này chưa xong thì lại có chuyện khác đến. Từ bé A Linh đã hứa hôn với con trai của một hộ gia đình làng bên cạnh. Do cha của A Linh và phu lang nhà đó thân thiết và cùng có thai với nhau, khi cả 2 sinh ra người một nam người một nữ, 2 bên đã trao thiếp canh xem như là hứa hôn. Đến lớn khi A Linh đã đủ tuổi lập gia đình sẽ làm đám cưới. Nhà A Linh càng lúc càng khá giả nên bên kia qua lại rất nhiều, còn muốn cả làm đám cưới trước. Năm nay cả 2 bên bắt đầu tính đến chuyện cưới hỏi thì gia đình A Linh gặp chuyện. Khi mẫu thân và cha A Linh mắc bệnh, bên kia ca hề đến thăm hay hỏi thăm gia đình. Rồi đến khi cả 2 qua đời thì gia đình bên kia đến từ hôn, vì con trai họ đã có người yêu thích, họ ca thể ép con họ lấy người ca thích được. A Linh chạy đi gặp người đó hỏi thì hắn ta bảo mình ca hề thích A Linh, hắn đã có người trong lòng. Mong A Linh buông tha hắn. 2 tháng sau người đó gả làm thiếp cho một nhà giàu trong thị trấn. Sau mọi chuyện xảy ra, A Linh ngày càng trầm mặc, sống lủi thủi. Bỏ mặc bản thân nhà cửa, hằng ngày lên núi săn đến khuya thì về nhà. Hôm nay lên núi gặp một con thỏ rừng, vì đuổi theo nó nên bị trượt chân đập đầu vào đá chết đi và bị cô xuyên qua. Cô đứng dậy, xung quanh đều là cây cối. Cố gắng theo trí nhớ tìm đường về nhà. Xuống dưới núi, quang cảnh khắp nơi đều là ruộng lúa. Cô theo trí nhớ đi theo đường làng để về nhà. Vì là buổi trưa nên có nhiều người ngồi nghỉ ngơi ăn cơm bên đường. Họ đều thấy cô nhưng lại ca dám bước lên bắt chuyện. Thân thể này khá cao lớn, khoảng 1m8. Vì quang năm leo núi săn bắt nên cơ thể Ngâm Đen có nhiều vết sẹo trên cơ thể. Sau khi mẫu thân và cha qua đời, càng lúc chủ nhân thân thể này càng ít nói, càng thêm âm trầm, nên trước nay đã ít bạn bè, nay thì lại càng ca có. Ca sao dù sao càng tốt. Từ lúc ở thế giới của cô cũng đã như vậy rồi, bây giờ chỉ cần thích ứng với thế giới này, làm lụng đủ sống qua ngày là tốt. Đúng vậy, cô ca mong muốn mình thành người giàu có hay làm lớn. Chỉ cần bình bình an an sống tốt là được. Về đến nhà, nhìn xung quanh cỏ dại mọc lên rất nhiều, mở cổng vào nhà thì càng khiếp hơn. Sân nhà rác thải đầy đất, chén bát ca rửa chắc cao, bếp thì ca còn củi, gạo và gia vị cũng ca còn lại gì. Trong phòng thì bừa bộn quần áo bẩn vứt lung tung, mùi hôi sộc lên nồng nặc. Lúc này cô chỉ có một suy nghĩ, A Linh này là heo à, như thế cũng ở được. Cô chuẩn bị dọn dẹp, kiếm một cái chậu thật to vào phòng, gom những quần áo dơ vào để một góc, mai đem giặt. Ra giếng múc một thùng nước lau dọn bàn ghế, tủ giường, nhà bếp, sắp xếp lại những thứ lộn xộn, quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Rửa chén đi, chặt một ít của về bắt lên một nồi nước. Làm xong hết thì trời cũng đã tối. Trong nhà bếp chỉ còn mấy củ khoai. Cô bắt lên bếp luộc ăn lót dạ. Nước sôi thì xách ra nhà tắm tắm. Đốt một cây nến đem vào phòng chuẩn bị đi ngủ, mai lên trấn mua đồ. Trong khi dọn dẹp, cô phát hiện trong ngăn tủ có 5 lượng bạc. Mỗi lượng trị giá 10 đồng kèm theo vài hào lẻ. Có thể là tất cả gia tài của A Linh này rồi. Cũng may là có số tiền này ca, thì cô ca biết phải làm sao được. Ngày mai cô muốn lên trấn mua đồ. Căn nhà này quá ư là thiếu thốn rồi. Cô cũng muốn mua một ít gà con về nuôi. Mua thêm hạt giống rau củ trồng sau vườn. Cũng nên đi đốn củi. Rồi còn phải đi xem ruộng nhà để vụ sau còn trồng lúa nữa. Vì quá mệt nên khi suy nghĩ ca bao lâu thì cô ngủ mất. Cách chương.